Vũ thần chúa tể, chương 3045, cốt thánh truyền nhân. Góc truyện audio.com. Chấm, thần chiếu kính. Đây không phải là thần chiếu giáo thánh chủ trí bảo thần chiếu kính sao? Tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Đông Hoàng Tuyệt Nhất đối mặt Tần Trần, mặt vẻ mặt, tại chàng rất nhiều những cao thủ, cũng đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Thần chiếu kính tại thời đại viễn cổ, đây chính là thánh chủ bảo vật. Không đúng, các ngươi xem, này thần chiếu kính lực lượng dường như không đủ. Mặc dù là thánh chủ bảo vật, nhưng trong thánh chủ lực lượng đã hoàn toàn biến mất. Khí tức ở trên không hẳn mạnh hơn ám hoàng chi miện. Quả nhiên là như vậy. Chẳng lẽ nói này thần chiếu kính là Tần Trần tại đây thí luyện chi địa tìm được bảo vật. Nghe đồn viễn cổ thời điểm, thần chiếu giáo có một đảm nhiệm giáo chủ bỏ mạng ở nơi này. Nói như vậy, thần chiếu giáo chí bảo cũng là năm đó biến mất ở nơi này. Bất kể như thế nào, thần chiếu kính đều là thánh chủ bảo vật, không thể khinh thường. Nhưng ta nghe nói, thần chiếu giáo lực lượng cực đặc thù. Này thần chiếu kính càng phải như vậy. Người này coi như là nhận được thần chiếu kính, lại là tại sao có thể thôi động. Nhóm người này, kinh sợ vạn phần. Thần chiếu kính, nghĩ không ra ngươi vậy mà nhận được có một kiện thánh chủ bảo vật. Nhưng đáng tiếc vô dụng. Thánh chủ bảo vật, cũng phải nhìn là ai đang thôi động. Chỉ bằng ngươi bá chủ lực, căn bản là không có cách thôi động thánh chủ bảo vật. Tự nhiên cũng không cách nào ngăn cản bản tọa ám hoàng chi miện. Đông Hoàng Tuyệt Nhất gào thét nói ra. Trong đồng tử đều bộc phát ra hắc quang. Ám hoàng hàng lâm, ong ong ong, ong ong ong. Trên người hắn, vô số huyệt khiếu trong. Một cổ tiên huyết bắn ra. Sau lưng một cái ma quỷ giống như hư ảnh. Từ từ dâng lên, tại hắn mi tâm, đỉnh đầu, hai lỗ tai. Lỗ mũi, trong miệng, hiện ra vô số hắc khí. Những hắc khí này, tạo thành một cái thần chi giống như hư ảnh, mà ám hoàng chi miện, lập tức xoay tròn, hắc quang đại thịnh, rơi vào này hắc sắc hư ảnh trên đỉnh đầu. Viễn cổ ám hoàng hư ảnh, chư vị, giúp ta, chấm, Đông Hoàng Tuyệt Nhất hét lớn một tiếng. Tây thiên giới rất nhiều cao thủ lực lượng. Lập tức ngưng tụ đến, dung nhập vào Đông Hoàng Tuyệt Nhất trong thân thể, làm cho ám hoàng chi miện quang mang càng sâu. Đông Hoàng Tuyệt Nhất là viễn cổ ám hoàng truyền nhân, lần này triệu hồi ra viễn cổ ám hoàng, để cho mỗi người đều khiếp sợ. Dĩ nhiên là viễn cổ ám hoàng đế hư ảnh. Này Đông Hoàng Tuyệt Nhất đến là tu luyện thế nào? Liền viễn cổ ám hoàng đều bị hắn triệu hoán đi ra. Như vậy, đủ để đem ám hoàng chi miện uy lực thôi động đến mức tận cùng. Được, ám hoàng xuất hiện, tiểu tử kia muốn nguy hiểm. Chúng ta cũng trong, thôi động ám hoàng hư ảnh, chém giết tiểu tử kia. Rất nhiều cao thủ đều giống to, quán thâu nhập vào lượng. Thôi động ám hoàng hư ảnh, bộc phát ra cường hãn hơn khí tức. Đặc biệt trong có 7 đại đỉnh phong bá chủ cao thủ. Cũng tất cả đều thi triển ra bản thân tối cường lực lượng. Dung nhập vào ám hoàng chi miện trong. Muốn chảm sát Tần Trần. Thật lớn ám hoàng chi miện. So ban nãy uy lực lớn mấy lần. Hóa thành bầu trời. Trực tiếp bao phủ che giấu đi. Muốn đem Tần Trần diệt sát. Cái gì viễn cổ ám hoàng. Bất quá là một cái hư ảnh thôi. Dám đụng đến ta Tần Trần nữ nhân. Đừng nói chỉ là một nho nhỏ hư ảnh, coi như là viễn cổ ám hoàng tự thân tới trước, bản thiếu cũng muốn đánh bảo. Vĩnh hằng kiếm khí, diệt cho ta, chấm, đối mặt ám hoàng hư ảnh ma diệt. Tần Trần lại lần nữa hướng thiên gầm thét, thét dài liên tục, thân thể nâng cao, khí thế liên tục tăng lên. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, từng đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện. Là vĩnh hằng kiếm chủ vĩnh hằng kiếm khí. Trước thủy chung chưa từng nắm giữ. Mà đột phá bá chủ sau. Tần Trần rốt cục nắm giữ được một chút vĩnh hằng ý cảnh. Ùng ùng. Vĩnh hằng kiếm khí thông thiên. Tần Trần thì giống như một cái bất diệt kiếm thần. Đi lại trên thế gian thần chi. Không có tất cả. Có thể ngự trị ở bên trên hắn. Viễn cổ ám hoàng trấn áp. Hắn liền xé rách đối phương. Trong thân thể hắn. Hoang cổ khí tức điên cuồng bao phủ. Dường như một cái hoang cổ thần chi thật hàng lâm. Huy động kiếm khí. Hùng hãn chém xuống. Ầm. Ám hoàng chi miệng hư ảnh. Ầm ầm nổ tung. Toàn bộ ám hoàng chi miệng quang mang ảm đạm. Nửa bước thánh chủ khí tức bạo cuốn. Tần Trần cư nhiên cứng rắn chảm bảo ám hoàng chi miệng. Đây là cái gì kiếm khí? Người này làm sao có thể mạnh như vậy? Viễn cổ ám hoàng hư ảnh đều bị hắn chảm bảo. Còn có cái gì năng lượng có thể trấn áp hắn? Gia hỏa này đến là cái gì biến thái? Không được, chúng ta cũng muốn liều mạng mệnh. Nhất định phải xuất lĩnh mỗi cái thế lực. Chém giết tiểu tử này. Bằng không chúng ta đều có thể nguy hiểm. Mấy tôn lãnh tụ cấp bậc đỉnh phong bá chủ. Lúc này mới biết đạo Tần Trần biến thái. Bọn họ liên thủ thôi động nửa bước thánh chủ chí bảo. Dĩ nhiên có bị nhất kiếm chảm diệt. Đây là người có thể làm được sao? Bọn họ gào thét lớn. Nhất tề nhào lên. Thất tôn đỉnh phong bá chủ. Đứng ở thất tinh chỗ. Đồng thời thi triển ra bản thân thần thông. Muốn ngăn cản Tần Trần đối Đông Hoàng Tuyệt Nhất chém giết. Bởi vì Đông Hoàng Tuyệt Nhất tử. Bọn họ cũng muốn nguy hiểm. Chết đi cho ta. Chấm. Tần Trần ánh mắt băng lãnh. Hoàng cổ thân thể thôi động phía dưới. Như là thần linh. Chợt xông vào Tây Thiên giới các bá chủ trong đại trận. Đấm ra một quyền. Khí tức kinh khủng bạo cuốn. Bốn phía công kích bị ầm ầm đánh bay. Mà Đông Hoàng Tuyệt Nhất cũng rốt cục không trụ được. Kinh sợ trong bị Tần Trần một quyền oanh bạo ra ngoài. Oa, trong miệng hắn tiên huyết cuồng phún. Thân thể nứt toác ra vô số vết thương. Bay rớt ra ngoài. Trong cơ thể bổn nguyên đều tản mát. Bản thân bị trọng thương. Đồng thời, bảy đại đỉnh phong bá chủ cường giả. Cũng đều bị Tần Trần tản mát đi ra lực lượng đánh văng ra. Đây là lực lượng gì? Mạnh mẽ như vậy. Chúng ta bảy người liên thủ một kích. Đều bị đánh văng ra. Căn bản ngăn cản không được hắn. Trong bảy người. Một cái sắc mặt trắng bệch cao thủ kinh sợ nói ra. Người này là cốt thánh truyền nhân. Nhận được viễn cổ một cái hung hãn thánh chủ cốt thánh truyền thừa. Sắc mặt biến đổi liên tục. Giận dữ hét. Ta cũng không tin. Cốt thánh chân đạo. Vô thượng cốt thánh. Hàng lâm. Ta lấy cốt thánh chi đạo. Triệu hoán viễn cổ cốt thánh. Quét ngang chư thiên. Ầm ầm. Trên đỉnh đầu hắn. Đen kịt một màu huyệt động bị mở ra. Trong vô biên cốt khí tràn ngập ra. Ở đó cốt khí trong. Một cái đội trời đạp đất cốt thánh cao thủ bàn tay vươn ra. Đây là hắn tại lấy vô thượng đạo thần. Câu thông thần bí cốt thánh lực. Đến chấn áp Tần Trần. Đây là hắn nhận được cốt thánh truyền thừa một môn tất sát tuyệt kỹ. Giết. Hắn mang theo cuồn cuộn sát khí. Chém tới Tần Trần. Cái gì cốt thánh? Diệt cho ta. Chấm. Tần Trần ánh mắt trừng. Hung hãn vạn phần. Khí tức bàng bạc. Quả thực không gì sánh kịp. Cả người bước ra một bước. Đại thủ che trời. Không có ai có thể ngăn cản ta. Người nào ngăn ta phải chết lập tức. Cái gì cốt thánh. Đều chết cho ta. Chấm. Hắn bàn tay lớn vồ một cái giữa. Vô biên cốt khí cư nhiên bị toàn bộ bốc hơi lên. Trong chỗ u minh truyền ra ngoài cốt thánh lực lượng. Thư tủ bị giam cầm ở hư không. Bởi vì. Đây chỉ là cốt thánh truyền thừa lực. Mà cũng không phải là chân chính cốt thánh hàng lâm. Tần Trần sải bước đi tới. Một quyền mang theo thần quang. Liền đem cốt thánh hư ảnh đánh cho vỡ nát. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía cốt thánh truyền nhân. Tay kiếm vung lên. Hư không một chạm. Bạch, một cái kiếm khí trường hà. Trên không xuất hiện, cốt thánh truyền nhân nhảy lên. Tận lực tránh né. Nhưng là lại thủy chung không cách nào tránh ra vĩnh hằng chi kiếm phong. vĩnh hằng như kiếm, vạn cổ không một. Tần Trần hét dài một tiếng, vĩnh hằng kiếm khí chém giết mà qua, đem viễn cổ thánh chủ cốt thánh hư ảnh cùng với một cái đỉnh phong bá chủ cấp bậc cốt thánh truyền nhân trong nháy mắt chặt đứt thành hai nửa. Mưa máu bay tung tóe, vô cùng thê lương. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.